Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Thiên địa có chính khí. Thật, rõ là yêu quái. Phía trước lại ngồi trên lưng ngựa một đám kỵ sĩ, thấy được cái này yêu phong phía sau tất cả đều dọa đến toàn thân phát run, liên tục lăn lộn muốn hướng bốn phía chạy trốn. Đi cái gì nha? Lưu lại bồi bồi nô gia tương đương, mị hoặc âm thanh lại lần nữa vang lên. Mới vừa còn chuẩn bị chạy trốn, một đám kỵ sĩ ánh mắt lập tức trở nên mê mang. Có ý chí không kiên định đã đang hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Liền ngay cả buộc chặt lấy Trương Gia Mã Phu cùng bảo vệ đều làm ra một bộ muốn tránh thoát tư thế. Có thể đứng vững sao? Trần Trầm sắc mặt nghiêm trọng, đối bên cạnh Trương Kỵ hỏi. Có thể. Trương Kỵ lung lay đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Sau đó hắn hung hăng cắn răng, trong tay xuất hiện một đạo ngọn lửa, hướng phía xe ngựa phương hướng vung đi. Mắt thấy ngọn lửa sắp đốt ở trên xe ngựa, một cái kỵ sĩ đột nhiên tăng tốc độ ngăn tại xe ngựa trước đó. Oanh một tiếng, người kia trong khoảnh khắc biến thành hỏa cầu, cũng không lâu lắm liền bị thiêu thành tro tàn. Lại có hai tu tiên giả, đáng tiếc cái này tu vi quá kém. Yêu mị âm thanh lại lần nữa truyền ra, trong giọng nói khinh miệt ý hết sức rõ ràng, mà chung quanh một đám người thường lúc này đều mất đi lý trí, bắt đầu đối Trần Trầm Trương Kỵ phát động công kích. Đại ca, làm sao bây giờ? Trương Kỵ lâm vào bối rối, lần thứ nhất đối mặt yêu quái, mặc cho ai đều sẽ căng thẳng. Hắn không có trực tiếp chạy trốn, đã coi như là gan lớn. Đừng hoảng hốt. Trần Trầm khẽ quát một tiếng, nhanh chóng đem trên mình bao mở ra, từ đó lấy ra một bản cổ thư. Cái này cổ thư đương nhiên đó là độ yêu kinh. Mở ra tờ thứ nhất, Trần Trầm con người có chút rụt lại. Bất quá giờ phút này không phải chần chờ thời điểm, nguyên cớ tại trải qua một giây đồng hồ sau khi khiếp sợ, Trần Trầm liền bắt đầu nghiêm túc niệm lên cái kia độ yêu kinh. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, thượng tắc vi sơn nhạc, hạ tắc vi địa tinh. Chỉ là vừa mới đọc lên bốn câu, chung quanh một đám người thường liền dừng bước, không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ giãy giụa, tựa hồ là muốn từ cái kia mị hoặc cảnh giới bên trong tránh ra. Vô nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh. Trương Kỵ, ngươi theo ta một chỗ niệm. Trương Kỵ nghe vậy lập tức theo trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, bắt đầu theo Trần Trầm đằng sau niệm độ yêu kinh. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, thượng tắc vi sơn nhạc, hạ tắc vi địa tinh. Chẳng biết tại sao, Trương Kỵ phun ra những câu này phía sau, chỉ cảm thấy cả người đều trở nên cao to, phảng phất đứng tại sau lưng của hắn là thương thiên đại địa, để hắn tràn đầy không gì sánh kịp lực lượng. Cùng lúc đó, đối xe ngựa hoa lệ bên trong yêu quái sợ hãi cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ là yêu quái, tại thiên địa trước mặt, đáng là gì? Ngay sau đó hắn càng niệm càng lớn tiếng, một cỗ không hiểu khí tức bắt đầu từ trên người hắn phát ra. Chung quanh người thường giờ phút này đều đã theo mị hoặc bên trong giải thoát ra. Nhìn thấy một màn này tất cả đều ngốc lăng tại chỗ, có chút lúng ta lúng túng, càng không rõ mới vừa đến cùng phát sinh cái gì. Các ngươi hai, im miệng cho ta. Trong xe ngựa cái kia yêu mị âm thanh lại không bình tĩnh, trong giọng nói tràn đầy căm phẫn. Trần Trầm cùng Trương Kỵ tất nhiên không có khả năng im ngay, ngược lại là càng niệm càng đầu nhập, cỗ kia không hiểu khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc. Đáng chết thiên địa hảo nhiên khí, các ngươi lượng tên tiểu tử triệt để chọc giận ta. Kèm theo gầm lên giận dữ, xe ngựa trực tiếp nổ bể ra tới, một bóng người theo bên trong bay ra, trên không trung liền phát sinh biến hóa, đợi đến rơi xuống đất lúc sau đã biến thành một cái dài ước chừng 5 mét. cao 2 mét, toàn thân trắng noãn, hai đuôi yêu hồ. Yêu quái a. Phụ cận một cái kỵ sĩ dọa đến trợn mắt hốc mồm. Kêu lên một tiếng sợ hãi liền muốn chạy ra. Lại bị cặp kia đuôi yêu hồ mạnh mẽ một bàn tay đập vào trên mình. Cả người tại chỗ bị vỗ nát như. Ta muốn đem bọn ngươi xé nát. Yêu hồ miệng nói tiếng người. Phảng phất mãnh thú đồng dạng hướng phía Trần Trầm cùng Trương Kỵ hai người đánh tới. Nhưng không đợi nó chạy nhanh hai bước. Cỗ kia không hiểu khí tức liền tạo thành một bức tường. Ngăn tại Trần Trầm cùng Trương Kỵ trước mặt. Một tiếng vang trầm. Yêu hồ đâm vào bức tường vô hình bên trên phía sau. Trực tiếp bay ngược trở về. Trong miệng càng là hét thảm một tiếng. Nhưng Trần Trầm cùng Trương Kỵ cũng không chịu nổi. Nhất là Trương Kỵ, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trần Trầm thấy cái này vẫn như cũ nhớ tới độ yêu kinh. Nhưng tay cũng là tiến vào trong ngực lấy ra một mảnh tử chi nhét vào Trương Kỵ trong miệng. Cái này tử chi là Trương Kỵ tìm tới. Hiệu quả có thể nói nghịch thiên. Trương Kỵ phía trước gãy chân. Phục dụng tử chi. Bất quá mấy ngày liền triệt để khỏi hẳn. Giờ đây cái này tử chi công hiệu y nguyên rõ rệt. Trương Kỵ ăn vào tử chi phía sau sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên hồng nhuận. Nhìn thấy một màn này. Trần Trầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Cái kia yêu hồ tựa hồ là bị kích thích quá mức. Giờ phút này đã triệt để điên. Bắt đầu không ngừng mà dùng đuôi vung đánh cái kia bức tường vô hình. Dầm dầm dầm. Kèm theo từng trận oanh minh. Cương khí gió lốc bốn phía. Chung quanh người thường đứng lên cũng không nổi. Liền bị vén đến bên cạnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn đưa bàn tay ra. Một đám lửa xuất hiện tại trong bàn tay hắn. So với Trương Kỵ lửa nhỏ, hắn ngọn lửa này được xưng tụng là hỏa cầu. Không chần chờ chút nào, Trần Trầm liền đem hỏa cầu ném về phía hồ yêu. Một cái hỏa cầu mới vừa bay ra, Trần Trầm lại làm ra một cái hỏa cầu. Liền như thế liên tiếp, như là bắn liên thanh đồng dạng hướng phía hồ yêu đánh tới. Trương Kỵ ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, như thế đại hỏa cầu. Hắn thả một lần phòng trừng liền có thể dành thời gian linh khí. Thế nhưng là Trần Trầm ngược lại tốt, liên tiếp thả nhiều như vậy, lại cùng người không việc gì giống như. Trước đây ta chỉ biết là đại ca lợi hại, giờ đây đạp lên tiên lộ mới phát hiện đại ca so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Trương Kỵ trong lòng đối Trần Trầm càng sùng bái. Cho mèo, hồ yêu cả giận nói. Đình chỉ đối bức tường vô hình công kích. Ngược lại mở ra miệng rộng. Phun ra mấy cỗ yêu phong. Trong chốc lát liền đem có hỏa cầu toàn bộ dập tắt. Yêu quái này tu vi cao hơn ta cỡ nào. Nếu là không có đặc biệt khắc chế nó thủ đoạn. Phỏng chừng 2-3 lần là có thể đem ta cho thu thập. Trần Trầm trong lòng tao nhã có chút nghĩ mà. Sợ, còn tốt tối hôm qua không có bị phát hiện. Không phải vậy hắn chỉ sợ đã lành lạnh. Đại ca, làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi trước. Trương Kỵ khó khăn nói ra. Đi cái gì đi? Cái này vừa mới bắt đầu. Chỉ là yêu quái. Đáng là gì? Trần Trầm mắng một câu sau tiếp tục niệm độ yêu kinh. Đồng thời bất động thanh sắc lấy ra mai kia pháp bảo mảnh vụn. Hắn trong bọc còn có mười mấy loại chuyên nghiệp đối phó yêu đạo cổ. Hôm nay cũng không tin bắt không được hồ ly tinh này. Một lát sau, Trần Trầm lại vung ra vài cái hỏa cầu. Cái kia hồ yêu thấy Trần Trầm linh lực phảng phất không muốn tiền giống như. To lớn trong mắt to cũng lóe lên mấy phần dị sắc. Sau đó bụng nó đột nhiên cổ trướng lên, chờ nó lại há miệng thời gian. Một cỗ so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần yêu phong trực tiếp phun ra. Trần Trầm hỏa cầu tại cái này yêu phong trước mặt như là bão bên trong ngọn nến. Thoáng qua tát, ngay sau đó cái kia yêu phong mạnh mẽ đánh vào bức tường vô hình bên trên. Ầm ầm, Một tiếng nổ vang, Trương Kỵ trực tiếp nằm xuống đất. Trần Trầm cũng là lùi lại mấy bước. Khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Nhưng này yêu hồ cũng không chịu nổi. Trần Trầm giấu ở hỏa cầu bên trong pháp bảo mảnh vụn xuyên thấu yêu phong. Xuất tại nó chi phải bên trên. Tuy là cái kia pháp bảo mảnh vụn nhìn cực kỳ phổ thông. Cho yêu hồ tạo thành vết thương cũng không lớn. Nhưng này yêu hồ cũng là như là bị thương nặng đồng dạng bắt đầu lăn lộn đầy đất. Trong miệng thê lương tiếng gầm gừ chấn động sơn lâm. Hù dọa một mảng lớn chim bay. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?